Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, Vô Biên Núi Tuyết. Minh Nguyệt nhìn lướt qua thông linh hoa trong tay thực vật, mang theo trêu chọc hỏi, đây không phải ngươi đáp ứng đưa cho Lý Hồng thông linh thảo sao? Hiện tại liền muốn cho hắn rồi sao? Thông linh hoa nghe vậy trên mặt nụ cười cứng đờ, theo bản năng nắm chặt thông linh thảo, thần sắc xấu hổ nói đến. Cho là khẳng định sẽ cho, bất quá không phải hiện tại, ta đem thông linh thảo cầm ra đến chủ yếu là muốn cho các ngươi nhìn xem phía trên này 7 viên trái cây, những này trái cây có làm được cái gì? Lý Hồng hỏi thẳng, đối nhân loại các ngươi tới nói không có tác dụng gì. Với ta mà nói tác dụng liền lớn rồi, những này trái cây đều là đã từng thông linh thảo mở ra thông linh hoa kết ra đến. Mỗi một quả trái cây ít nhất phải 300 năm trưởng thành. Này gầy viên chính là 2100 năm, là hội tụ 2100 năm nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa linh khí. Mỗi ăn một quả trong cơ thể ta linh khí liền sẽ gia tăng. Đều ăn xong linh khí số lượng dự trữ có thể cùng các ngươi nhân loại nói lưỡng nghi cảnh tu sĩ tương đương, mà lại ta bản thân vẫn là cỏ mộc tinh linh. Một sinh ra ý thức cùng thiên địa linh khí có rồi kết nối, trở thành quy nhất cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy ngươi đại khái phải bao lâu liền có thể ăn xong những này trái cây? Một bên Thu Nhi hỏi tới. Đại khái muốn 7 cái tháng a. Mỗi một quả trái cây có lẽ cần lấy thời gian 1 tháng hấp thu. 7 cái tháng sao? Chậc chậc, cái gì thời điểm đột phá quy nhất cảnh dễ dàng như vậy? Các ngươi những này thiên địa linh vật quả nhiên là con cưng của trời nha. Lý Hồng, ngươi cứu nàng cuộc mua bán này kiếm lợi lớn nha. Rất nhanh liền có thể được đến một cái quy nhất cảnh đả thủ. Ta đối tay chân không hứng thú, ta chỉ quan tâm nàng tay trên thông linh thảo. Trước đó thần quốc giáo hoàng không phải đã cho ngươi một gốc rồi sao? Kia một gốc đều ngả màu vàng. Mặc dù linh khí rất sung túc, nhưng luôn cảm thấy kém chút cái gì. Cỏ loại này đồ vật vẫn là mới mẻ một điểm tương đối tốt. Minh Nguyệt, ngoặc kép, bằng một bên Thu Nhi cũng kém chút cười ra tiếng. Cố giả bộ làm ra một bộ dáng nghiêm túc nói đến. Lão bản, loại này thiên địa linh vật, mới không mới mẻ không có ảnh hưởng. Ta biết rõ, nhưng là tươi mới thoạt nhìn dễ chịu. Thế nhưng là, được rồi, cái này chủ đề như vậy dừng lại. Thu Nhi còn muốn nói nữa cái gì? Lý Hồng lại không muốn nghe. Trực tiếp đánh gãy rồi Thu Nhi nói thông linh hoa. Sau đó lời nói xoay chuyển hỏi, thông linh hoa, ngươi muốn đi theo chúng ta cùng đi sao? Các ngươi muốn đi đâu? Đồng Châu, xuyên qua Vạn Hoa quận đã đến. Nghe xong Lý Hồng nói thông linh hoa, hai mắt tỏa sáng. Có thể rời đi Vạn Hoa quận? Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật, chúng ta vốn là muốn đi Đồng Châu. Bất quá là bởi vì một ít chuyện trì hoãn rồi. Chuyện bây giờ xử lý xong, nên tiếp tục đi đường rồi. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên muốn rồi. Ta từ sinh ra ý thức đến nay, còn không hề rời đi qua Vạn Hoa quận. Đã sớm muốn đi xem một chút rồi. Vậy thì tốt, Thu Nhi, nàng liền giao cho ngươi rồi. Ngươi hôm nay buổi tối dạy nàng một ít nhân loại cơ bản thường thức. Sáng mai chúng ta liền xuất phát. Nói xong Lý Hồng bóng người liền biến mất rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hồng một đoàn người rời đi Vạn Hoa quận, chính thức tiến vào Đồng Châu địa giới. Đồng Châu, ở vào đại đường vương triều nhất phía đông, liên tiếp vô biên vô tận núi tuyết. Núi tuyết trên quanh năm tuyết động hòa tan tuyết nước hình thành rồi một đầu khổng lồ sông lớn. Đi ngang qua hơn phân nửa đại đường vương. Gánh chịu vương triều nhân dân một nửa dùng nước. Hơn 7.000 năm trước, bởi vì một trận chấn động, đại lượng núi tuyết sụp đổ, tuyết động hòa tan đã dẫn phát một trận to lớn lũ lụt. dòng lũ quét sạch rồi toàn bộ đại đường vương triều. Trong lúc nhất thời dân chúng lầm than, Uyên Vương một mạch nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tại núi tuyết trước lấy hậu thổ làm hạch tâm xây dựng một cái to lớn đập nước. Thành công ngăn chặn rồi lũ lụt, đến hôm nay đập nước đã lặng đứng tại núi tuyết trước 7.000 năm. Mà tại đập nước mặt sau, có một cái tên là Tuyết Nguyệt Thành thành nhỏ. Thành nhỏ bởi vì gần sát núi tuyết duyên cớ, nhiệt độ không khí cực thấp, lâu dài tại số không dưới 40 độ. Thành nhỏ bên trong ước chừng hơn 10 vạn nhân khẩu, đều là Uyên Vương một mạch năm đó tu kiến đập nước lúc thuê công nhân hậu duệ. Những người này lâu dài phụ trách đập nước vận hành cùng giữ gìn. Do đại đường vương triều trực tiếp phối đưa các loại vật tư cùng tài nguyên tu luyện. Bởi vậy một tòa 10 vạn người thành nhỏ lại có một nửa là tu sĩ. Trong đó lưỡng nghi cảnh có 9 người cực nhiều. Mà tại Tuyết Nguyệt Thành trung tâm, có một tòa điền trang. Điền trang do Uyên Vương một mạch cùng đại đường vương triều hoàng đế bệ hạ phái người cộng đồng trấn thủ. Xem như tòa này Tuyết Nguyệt Thành hành chính trung tâm, Lý Hồng một đoàn người, khi tiến vào Đồng Châu về sau, trực tiếp thừa ngồi truyền tống trận đi đến rồi Tuyết Nguyệt Thành. Từ truyền tống trận vừa ra tới, một luồng sen lẫn bông tuyết gió lạnh thổi đi qua, Minh Nguyệt thân thể run lên ngã hít một hơi khí lạnh. Tê, nơi rách nát này làm sao lạnh như vậy? Có lạnh như vậy sao? Ta làm sao không có cảm giác? Đồng dạng quần áo đơn bạc Thu Nhi hỏi. Ta cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng là Mi Cha bộ dáng thoạt nhìn không tốt lắm. Giang Vãn Kiếm nói đến. Mi Cha, ngươi cảm giác làm thế nào? Lý Hồng ngồi xổm xuống hỏi. Ca, tốt, lạnh quá. Mi Cha vừa dứt lời, của nàng ánh mắt lập tức phát sinh rồi biến hóa. Một luồng như có như không màu đen ba động vờn quanh tại rồi nàng bên thân. Ngăn cách rồi chung quanh gió lạnh. Đây là địa phương nào? Các ngươi không phải tại Vạn Hoa quận sao? Tiếp quản rồi Mi Cha thân thể Mira hỏi. Lý Hồng gặp Mira ra đến rồi, liền biết rõ Mi Cha này bên có lẽ là không cần lo lắng. Mà vong linh sinh vật không có nhiệt độ cơ thể, không cảm giác được lạnh nóng. Chỗ lấy Lý Hồng dùng tinh thần lực đem Minh Nguyệt, thông linh hoa, cát dạng như ý bao khỏa, giúp bọn hắn ngăn cách rồi gió lạnh. Hiện tại cảm giác làm thế nào? Lý Hồng hướng Minh Nguyệt hỏi. Được, tốt hơn nhiều. Tòa thành này thật sự là lạnh a. Không có cách, bởi vì nơi này lưng tựa vô biên núi tuyết, quanh năm không thấy ánh nắng, lạnh một chút cũng bình thường. Một bên Uyên Vương nói đến, ta cũng không muốn ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Uyên Vương điện hạ, chúng ta tiếp xuống đến làm như thế nào đi? Minh Nguyệt hỏi tới, trực tiếp hướng phía trước đi điền trang bên trong là được rồi. Hậu thổ ngay tại điền trang bên trong, bất quá mặt trong có hoàng đế bệ hạ ngự lâm quân. Đi vào thời điểm phải cẩn thận một điểm. Những này ngự lâm quân phổ biến tu vi gì? Thu Nhi hỏi, tu vi cũng không cao. Bình thường đều là 4 đến cấp 5. Có chức quan có thể đạt tới cấp 6. Nhưng những này ngự lâm quân có rất đặc thù điều tra thủ đoạn. Lẫn nhau ở giữa đưa tin cũng rất nhanh. Một khi bị phát hiện, tin tức lập tức liền sẽ truyền đến kinh thành hoàng đế bệ hạ trong tay. Ta nhưng không muốn trở thành đại đường vương triều phản đồ. Chỗ lấy mời các ngươi cẩn thận một điểm. Cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Một hồi ta tinh thần lực sẽ đem toàn bộ các ngươi che phủ. Tựa như tại Quỳnh Hoa các đồng dạng. Bọn hắn là không sẽ phát hiện. Vậy là tốt rồi. Trong trang còn có cái gì đáng giá chú ý sao? Lý Hồng tiếp tục hỏi. Không có. Mặt trong trừ rồi kia một chi ngự lâm quân đều là người của ta. Đi vào cùng ta người liên hệ trên liền có thể cầm tới hậu thổ rồi. Đã nhưng như thế, chúng ta liền xuất phát rồi a. Mau chóng đem hậu thổ nắm bắt tới tay. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem mọi người che lại.